Chương 667, xỉ bạ tạ thắng ra. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, đặt khen thưởng xạ nạ đạ thập dũng sĩ, chiến quốc thời đại thời kỳ cuối, theo danh tướng xạ nạ đạ cổ mũ giả 10 vị kỳ nhân dị sĩ, ba tốt chính khang rõ ràng hải, ba tốt chính thắng y hề ba, nhạc ngay ngắn kém căn tân thẩm bác, vụ ẩn tài tàng, xạ rủ tổ bì xạ su kẻ, hải giã lục lang, vọng nguyệt lục lang, kiển thập tàng, huyệt sơn tiểu trợ, từ lợi lươi hái trợ rút. Trong đó lấy xả rủ tổ bị xả sủ kẻ cùng vụ ẩn tài tàng cuối cùng nhất thế biết. Dừng tay vốn còn muốn nhân cơ hội liên thủ công kích Lưu Húc trưởng Thanh Tú, Đường Tam Tạng cùng xì bạ tạ thắng ra ba người, nghe được tín mại lời nói phía sau, mặc dù không lý giải, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh, thu lại thế tiến công. Vị này không biết tên tiên sinh, ngươi thực sự muốn bắt cóc chúng ta sao? Ta xem ngươi vẫn không có xuất thủ đả thương người, ngoại trừ đả thương ta hai cái bộ hàm ông. Cái này ngươi biết, chuyện gì đều có lần đầu tiên. Khó tránh khỏi có làm chưa tới mức địa phương, lần sau ta nhất định sẽ làm được tốt hơn. Lưu Húc thuận tay liền biến ạ đà ở thu vào, thấy vũ khí trong tay của hắn không thấy, ta một dạng không làm thương hại cô gái khả ái, bổ sung một câu, ta để cởi. Chơ chủi không phải cởi mà không tự chủ động thủ đều không phải cô gái khả ái. A thấy Lưu Húc động tác, trên thuyền chúng nữ cũng không có thả lỏng một hơi cảm giác, cho rằng bên trong các nàng căn bản không biết Lưu Húc đem trôi này to lớn liêm đao giấu đi chỗ nào. Còn lần sau lần này để ngươi triệt để chơi xong, có dám theo hay không lão nương đến phòng rẹn tạ rổ chân trương tác phong mở ra, lớn mật vô kỵ đầu chọc nữ ni Đường Tam Tạng nhãn thần nóng cháy nhìn thẳng Lưu Húc, một đôi con mắt ở trên người hắn quét tới quét lui, nhất điểm là Lưu Húc đôi. Chân giữa bộ phận. Vì, vốn định trách cứ Đường Tam Tạng vô lễ tiếu quân sư đan vũ trưởng Thanh Tú, đối với loại này hào phóng đề tài của cũng không tiện nhúng tay. Mà bị bộ dáng như vậy vừa đề tỉnh, tín mại cũng xấu hổ đem hồng thấu mặt, chuyển tới nơi khác. Thôi được rồi, ta chủ nhân làm việc chú ý nước chảy thành sông. Lưu Húc đối với cái này cùng Ly ông nơ có chút rất giống nữ Đường Tăng rất có hảo cảm, dĩ nhiên đối với mấy cái khác để hắn có kinh diễm cảm giác nữ nhân cũng là độ hảo cảm 90 ở trên. Vị tiên sinh này, ta bây giờ đang là lục dùng người, đối với lòng can đảm của ngươi cùng năng lực cũng rất bội phục, ta muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta. Ngươi thoạt nhìn cực kỳ có bản lĩnh, mà chúng ta một thuyền cũng là nữ nhân, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, ta không phản đối. Tín mại ngôn ngữ thành khẩn, nét mặt lưu lộ chân thành tha thiết cùng nổ rộ mỉ kỳ biểu tình. Ta Đường Tam Tạng người thứ nhất hoan nghênh. Chủ công, há có thể tùy tiện mời chào loại này lai lịch bất danh nhân vật, ta xem hắn nhất định là tổ cựu gả họa gian tế. Không phải lấy thực lực của hắn nếu như đại khai sát giới lời nói, chúng ta có ít nhất phân nửa người phải hơn bỏ mạng. Hơn nữa tín mại nói đến đây, thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, coi như là ma quân ải Isis, ta cũng không cho là hắn có thể có loại này thủ hạ. Thật vậy chăng? Không ngờ tới vị này nữ lấy nam trang mỹ lệ tiểu thư nhìn như vậy đắc khởi ta, đó thật đúng là, hắc hắc. Lưu Húc nói thời điểm, con mắt ở trên thuyền chư nữ trên người đảo qua, các nàng một cái hai dáng dấp thực sự cực kỳ xinh đẹp tha. Cuối cùng, Lưu Húc ánh mắt chỗ rơi là khuôn mặt trong lúc đó ẩn chứa ý chí kiên định xỉ bạ tạ thắng ra. Ân, làm sao cảm giác so với Tam Tạng thú, không phải, đều ốn nắn quá mấy lần, là Đường Tam Tạng còn muốn lớn hơn. Lưu Húc không chớp mắt ngưng mắt nhìn xỉ bạ tạ thắng ra. Mà đối phương tựa hồ là nhận thấy được hắn nóng rực ánh mắt, phát ra a bi minh bi thương thán khóc. Ngươi là ai? Khu, chính là một cái cường đạo, lại dám dùng khinh nhờn ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Xì bạ tạ thắng ra nhãn thần sắc bén mà nhìn Lưu Húc, tay cầm đao nhẹ nhàng phát run lấy. Nàng mới đầu là ODA thư thắng tân điền thư trưởng thủ tịch gia lão, sau đó thư trưởng chân chính đầu hàng ODA nổ bù nạ phía sau, trở thành thư trưởng người lãnh đạo trực tiếp. ODA gia nhất vũ dũng võ tướng. Nhưng ngoại trừ chiến tranh bên ngoài cái gì cũng sẽ không. Bất quá ở cá nhân một mình đấu phương đỉ hệ nờ, con xếp thứ 3, tập hạ tôn thành phố mạnh hơn thắng ra, long mặt quỷ sạch nghĩa long hơi giải với thắng ra. À, không có ý tứ, mới vừa rồi không có phát hiện, hiện tại mới có xác định, thì ra vóc người của ngươi là những nữ hải tử này bên trong tốt nhất, cho nên a khí khái anh hùng hừng hực xỉ bạ tạ thắng ra tức giận tới mức run, đỏ lên khuôn mặt lần nữa rút ra dao găm. Hiếu thắng trong hai mắt hiện ra sỉ nhục nước mắt. Không có, không có lễ phép đồ đạc lấy mạng của ngươi được rồi, coi là ta sai rồi, để cho ngươi xấu hổ, thật là có lỗi với. Mắt thấy xỉ bạ tạ thắng ra liền muốn bạo tẩu, tín mại cau mày nói, dừng tay, sáu xỉ bạ tạ thắng ra nhũ danh, sáu. ODA nổ bù nạ tỉ tỉ nhân vật tầm thường, lớn tuổi với tín mại, bất quá thắng ra ngoại trừ tuổi tác lớn bên ngoài, không có gì tỉ tỉ dáng vẻ là được. Lưu Húc ánh mắt trở lại tín mại trên người. Hắn đã sớm biết người nữ nhân này là chiếc thuyền này chân chính chủ nhân, mà của nàng những thủ hạ này tố chất đều rất tốt. Vị này mỹ lệ tiểu thư, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta hẳn rất có tiếng nói chung mới đúng, ta đang muốn tìm người làm ta thủ hạ, không bằng ngươi và ngươi thủ hạ đều đi theo ta đi, ta cam đoan, cuối cùng Hoản Tỷ Hệ Sơ nhất định là thuộc về chúng ta. Ngươi là cố ý chế rêu ta sao? Tín Mại cũng không phải sinh khí, thoạt nhìn hàm dưỡng rất tốt dáng vẻ. Đừng như vậy sinh khí nha, Lưu Húc nghiêm mặt nói, ta là rất nghiêm túc. Bất quá, rất nhanh lại lộ ra nguyên hình, cực kỳ không có tránh hành được bổ sung một câu, chí ít cái này chứng minh rồi chúng ta tất cả mọi người thưởng thức đối phương năng lực nha, vị tiên sinh này, mời đừng trách ta thất lễ, coi như ta và ta thủ hạ nhóm bằng lòng theo ngươi. Ngươi thế nào trả tiền lương cho chúng ta, tiền lương cho nên ta ban đầu mới đánh coi là bắt được các ngươi, ai chờ ta bộ hoạch các ngươi tự nhiên liền là người của ta, còn dùng trả cái gì tiền lương, Lưu Húc lời. Nói để chúng nữ biến sắc, nói chuyện bầu không khí lại trở nên không xong, hắn cười ha hả, tiếp tục nói, làm một thủ lĩnh chỉ cần biết người đích ánh mắt và người hầu năng lực là đủ rồi, chỉ cần các ngươi theo ta, ta cam đoan các ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon, trả tiền lương càng là không nói chơi. Chủ công, ta xem cái này nhân loại cho dù không phải một kẻ ngu, cũng là đầu không bình thường tên. À kẻ chia mịt sủ hai đi tới Tín Mại bên người, trong tay nàng súng kíp đã lần nữa bỏ thêm vào hoàn tất, chúng ta cũng không cần để ý tới hắn. Không phải, mời chủ công hạ lệnh thu thập loại nguy hiểm này phân tử. Xì bạ tạ thắng ra cũng tay cầm trôi đao, xem ra vừa rồi Lưu Húc ánh mắt không đứng đắn sự tình, vẫn không có bông. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, đặt khen thưởng.